Kiều Nương Y Kinh, quyển 2 chương 18, biết điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa lập tức đứng ở trước cổng Huyền Diệu Quan, lão Bộc đánh xe cùng gã sai vặt nhảy xuống, một người đi nâng lão già trong xe, một người lấy trên xe xuống một cây gậy chụp lão trượng có bệnh đói lại tới nữa. Tiểu Đồng trước cửa thấy được vội chạy vào gọi. Lão già cười ha ha, vuốt râu rảo bước tiến vào trong. Ta đến xem đồ ăn bên trong, Tôn quan chủ đi ra nghênh đón bị nói không hiểu ra sao. Khi nào thì Huyền Diệu Quan nàng cũng làm cho người ta không quên được đồ ăn rồi. Có rất nhiều miếu thờ đạo quán bố thí cơm, lúc ban đầu là phương tiện lôi kéo khách hành hương, đến cuối cùng không ngờ nổi danh Liễu Thành, có chút cơm bố thí thanh danh thật lớn, có tiền cũng khó cầu, thậm chí thành chùa miếu đại danh. Có thức ăn chay nổi danh, ví dụ như Vạn Ninh tự ngoài thành, có đồ điểm tâm nổi danh, ví dụ như Phổ Đà tự ở Phúc Châu. Chẳng qua những nơi này này đều là hương khói cực nổi danh thanh lớn, đại chùa miếu đạo quán, bình thường miếu nhỏ tự lo cơm đều khó khăn, làm sao còn có cơm bố thí lót dạ. Đạo cô không cần khiêm tốn, lão già cười nói, ta lần này không phải đến ăn trực à, nguyên liệu nấu ăn ta tự mang, làm phiền các đạo cô cứu chữa bệnh đói cho lão phu, cảm kích vô cùng. Tôn quan chủ bị nói được vội thi lễ xin lỗi. Cái gì quả cam nhồi cô thịt đừng nói ăn, nàng nghe đều chưa từng nghe qua, gì mà nấu, làm bữa cơm có thể lung lạc khách hành hương, nàng tự nhiên rất muốn làm được nhưng sợ là chịu không được à, sư phụ, cái kia lần trước là bán cần tỷ tỷ làm. Tiểu Đồng nói, mặt khác các đạo cô làm việc lúc này cũng đi ra rồi, thấy lão trượng này rất là cao hứng, líu díu một phen nói tỉ mỉ, tôn quan chủ cùng với lão già kia mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Ân nhân thế nhưng lại ở chỗ này, lão già rất là giật mình. Một mặt đứng dậy, thỉnh đạo cô thông truyền một tiếng, xem có thể giáp mặt tạ ơn không? Bán cần đang ở trong phòng bếp nghe xong có chút kinh ngạc. Người nào lão già, nàng khó hiểu hỏi, cảm tạ ta, chấm, đúng vậy, ngươi đã quên, người ở trên núi té xỉu, ngươi cho hắn quả cam bao đường. Còn nói họ xoa lỗ tai, đạo cô nói, mang theo vài phần sùng kính nhìn nha đầu kia. Thật sự là người tốt a, chuyện cứu người đều không để trong lòng. Nhà đầu giật mình, ồ cái kia nên tạ cũng không phải là ta. Nàng cười nói, là tiểu thư nhà ta, ngốc từ kia, đạo cô sừng sốt trong lòng lại cảm động, nhà đầu này thật sự là tốt. Lấy chủ vi tôn như thế, còn có a lần trước ngươi làm cái quả cam cái gì cô thịt kia, hắn cũng ăn, đáng mừng ăn được nhiều rồi. Đạo cô vứt sang một bên đề tài này, tiếp tục vui mừng nói, một mặt đem giỏ trúc phía sau đưa lại đây. Ngươi xem, hắn đặc biệt đưa tới cho ngươi, nói lần trước ăn của ngươi. Đây là đáp tả, nhà đầu buông đũa trong tay, xem giỏ trúc thấy trong đó là quả cam tròn xoe. Cùng với con cua bị buộc cẳng, còn có một vò rượu. Đương nhiên, đây không phải tạ ơn cứu mạng của ngươi, lão già kia không biết làm quả cam cua thịt cua cho nên này gần là cảm ơn món ăn lần trước không phải trả ơn cứu mạng. Đạo cô lại vội nói, là ngươi không là của lần trước, làm cho nhà đầu nở nụ cười, được ta đã biết. Nàng nói, nhìn giỏ trúc này như có suy nghĩ gì. Tiểu thư muốn ăn quả cam thịt cua, đáng tiếc nàng đi dưới chân núi mua tới nguyên liệu nấu ăn không tinh, tiểu thư không thích không ăn. Sau tiểu thư lại không nói nữa, mình cũng đã quên đi mua, lúc này vừa lúc đưa lên tới cửa. Ngươi đợi ta một lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha đầu nói, đạo cô khó hiểu, nhìn nha đầu xách giỏ trúc đi vào trong phòng. Trong núi từ từ mát mẻ, vì tránh rét, rèm trúc đã rỡ xuống, thay bằng giấy dán cửa. Đạo cô nhìn thấy nha đầu kia đẩy cửa ra, trước tấm bình phong ngồi một nữ tử dường như đang nhìn sách. Ngốc tử cũng đọc sách, đạo cô lại nhìn, cửa bị đóng lại, ngăn cách tầm mắt. Tiểu thư, người xem, nhận hay là không nhận, nha đầu nói xong đầu đuôi sự tình, cung kính hỏi. Trình Kiều Nương đã buông sách trầm ngâm một khắc, ánh mắt dừng ở giỏ trúc. Ta xem, đồ vật thế nào? Nàng nói, nha đầu mang giỏ trúc lại, đem quả cam cua còn có rượu từng cái bày ra. Trình Kiều Nương cầm lấy từng cái xem xét, cái này không sai, này cũng không sai. Nàng nói, vừa ý đem cam con cua đặt ở bên kia cuối cùng cầm lấy rượu, ngửi, lập tức để ở một bên. Rượu này làm tiểu thư sặc rồi. Nha đầu khẩn trương quỳ thẳng người hỏi, không phải, hương vị kém. Trình Kiều Nương nói, cũng kêu là rượu, uống hết bát nước, lão già cầm lấy một cái bầu rượu nhỏ, cẩn thận rót ra bát, sau đó bưng lên đến cẩn thận uống một ít. Lão trưởng, Tiểu Đồng đứng bên nháy mắt tò mò nhìn, thuốc này rất khó uống sao? Thuốc, lão già trừng mắt, lão trưởng ngươi uống chậm như vậy. Tiểu Đồng nói, lão già cười ha ha, Tiểu Nhi, đây là rượu ngon, ta là luyến tiếc a, hắn cười nói. Ông, vậy ông gửi lại cho nàng nhiều như vậy, trong nhà mang đến tổng cộng chỉ có 3 bình. Gã sai vặt ở một bên đau lòng nói, làm quả cam thịt cua còn muốn dùng rượu sao? Đồ ngốc, đương nhiên dùng rượu, ta ăn chúng đi. Lão giả nói, mỹ vị tự nhiên phải có rượu ngon, thiếu một mặt chỉ có rượu ngon cũng không được à, bên này nói chuyện, bên kia đạo cô vội vàng xách giỏ trúc trở lại. Chẳng lẽ không ở? Tiểu đồng vội hỏi nói. Ở, đạo cô gật đầu nói. Ở, vì sao không thấy? Bán Cần tỷ tỷ nói lão trượng khách khí rồi, nàng đang rửa tay vì lão trượng nấu cua hoàn lễ, đãi lão trượng. Đạo cô nói, lão trượng mừng rỡ, vỗ tay nói tiếng tốt, chính là có một việc. Đạo cô nói, đem giỏ trúc đưa qua. Rượu không ngon, cần đổi rượu khác đến, mới ngon miệng. Rượu không ngon, lão giả sừng sốt, cái gì à, đây là rượu tốt nhất rồi, nếu còn không ngon, thiên hạ sẽ không rượu ngon rồi. Gã sai vặt lập tức nói vẻ mặt không phục, đạo cô bị nói được sợ hãi. Ta cũng không hiểu chuyện này. Nàng vội nói, là Bán Cần nói rượu này không tốt, muốn dùng rượu mới ngon miệng. Là nói đồ ăn ngon cần rượu ngon mới xứng, thực sự không phải là nói rượu này không ngon, mà là đối đồ ăn này mà nói không tốt đi. Lão giả thoải mái gật đầu, như thế chú ý có thể thấy được thực tinh tế, quả nhiên là một người có thể làm ra mỹ vị. Được, hay, hay. Lão giả nói, thúc giục gã sai vặt, nhanh đi lấy rượu đến. Hơi nước bốc lên, cam nhồi thịt cua được nha đầu cẩn thận bày ra trước mặt Trình Kiều Nương. Tiểu thư, nếm thử lần này sao? Nha đầu mang theo vài phần vui sướng nói. Trình Kiều Nương cầm lấy đũa, gắp lên một chút chấm muối giấm chua ăn một miếng. Rượu này cũng chỉ là loại khác mà thôi. Nàng nói, lắc đầu, buông đũa. Còn không được à, nha đầu có chút thất vọng. Là rượu do người trong thôn làm quá kém chứ, em đi trong thành mua rượu đến. Nàng nói, Trình Kiều Nương cười lắc đầu, đưa tay chỉ bên ngoài. Ta nghĩ, rượu tốt nhất cũng chỉ thường thôi. Nàng nói, lão trượng kia, thoạt nhìn thực bình thường à, lấy đúng là rượu tốt nhất sao? Nhà đầu khó hiểu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước không lo sau ăn ngon, tài cán từ một cái ăn, không tiếc tinh tế tuyển chọn nguyên liệu nấu ăn tự mình đến nhà, liệu có thể là người thường? Trình Kiều Nương nói, nhà đầu ừ một tiếng, gật đầu. Đúng vậy, nhớ lại trước kia mình ở phòng bếp cướp được một chén cơm ăn đã cao hứng, làm sao nghĩ tới này ăn ngon cái kia không tốt, càng miễn bàn đi theo tiểu thư mới biết được hóa ra ăn còn đa dạng như vậy. Tiểu thư cũng là người vô lo rồi. Nàng cười nói, khuôn mặt Trình Kiều Nương mộc mạc ngồi nhìn ngoài cửa không nói gì. Có người từng nói vậy cũng là chiều chuộng xa hoa lãng phí, bằng không vì cái gì sẽ có khẩu vị tinh tế như thế, chỉ là không nhất định là người vô lo. Mơ hồ trông trí nhớ xa xôi, dường như thấy bóng người không rõ trùng trùng điệp điệp lay động, muốn để sát vào thấy rõ, hai mắt lại đau chua xót trong lòng. Nàng đã biết mình không phải Trình Kiều Nương, nàng là ai? Lại sao như thế? Trình Kiều Nương nhắm mắt lại. Người, đi gặp lão giả kia đi, cũng là một người tao nhã, đưa đồ ăn đi. Nàng nói, nha đầu ngoài ý muốn thấy trong giọng nói tiểu thư gờ dường như có chút tịch liêu, nàng không dám hỏi nhiều, vâng một tiếng. Cách chương.